Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 281. Chơi cờ kiểu đường ra. Trong các nàng thì chỉ có Sương Nhi điều kiện gia đình cực tốt là học cờ vây. Có điều Đường Kính Chi lại dạy các nàng một trò khác. Cờ ca rô. Trò chơi này nói đơn giản thì cũng đơn giản. Bảo phức tạp thì nó phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận là học rất dễ. Đường Kính Chi sau khi kiên nhẫn làm mẫu mười mấy ván. Toàn bộ các nàng đều đã hiểu cách chơi. Sương Nhi có thiên phú đánh cờ cao nhất, vì thế nàng được đẩy ra làm đối thủ với Đường Kính Chi. Thắng rồi. Đường Kính Chi đặt một quân cờ đen xuống. Nối chéo hai đầu thành năm quân liên tiếp. Cười ha hà. Định đưa tay xóa bàn cờ chơi ván mới. Có điều y vừa mới dứt lời liền thấy một bàn tay nhỏ trắng trèo thò vào bàn cờ, nhặt quân cờ mà y vừa đặt xuống lên. Khoan đã. Nước này không tính. Người lên tiếng là Nhu Nhi. Lúc này nàng nhíu mày. Nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Vẻ mặt căng thẳng. Cứ Nhi nàng đang là người đánh cờ vậy. Hơn nữa còn không cam tâm chịu thua. Không phải là một ván cờ thôi sao. Có gì to tát đâu. Đường Kính Chi buồn cười. Gật đầu. Sương Nhi thấy y gật đầu rồi liền nhặt quân nàng vừa đặt xuống. Nghiên cứu chỗ đặt mới. Thế là hai người tiếp tục ván cờ. 4-5 nước sau, Đường Kính Chi lại chộp được sơ hở, nối liền năm quân đen với nhau, reo lớn. Ha ha ha, ta thắng nhé. Khoan khoan, nước này không tính. Đường Kính Chi đắc ý quá sớm. Uyển Nhi, mỹ nhân điềm tính hiền dịu nhất cũng bị ván cờ khơi lên lòng háo thắng. Nói xong chẳng đợi Đường Kính Chi gật đầu đã nhặt quân đen bỏ tọt vào tay y. Lại không tính. Đường Kính Chi vuốt mũi. Ai bảo đối thủ là nữ nhân của mình cơ chứ. Lại phải gần đầu. Cho hoán cờ. Sương Nhi cũng nhanh không kém rút ngay quân cờ trắng vừa đặt cho vào chỗ quân đen mới bị bỏ ra. Mặc dù Sương Nhi đã hoán hai lần cờ rồi. Nhưng chơi cờ gì thì ăn thua cũng nhờ vào thực lực. Mà đám thê thiếp của Đường Kính Chi mới nhập môn. Còn chưa mò ra mánh khóe trong đó. Thế là chẳng bao lâu Đường Kính Chi lại nối năm quân đen vào với nhau. Lần này thì còn chưa kịp cười đã thay một bàn tay nhặt quân cờ y vừa đặt bỏ ra. Người chen vào là Chu Quế Phương. Không những thế Chu Quế Phương còn chỉ luôn một nước khác. Còn phải chặn cả bốn quân này nữa. Nếu không là lại thua đấy. Sương Nhi vỡ lẽ, ngẩng đầu lên liếc nhanh Đường Kính Chi một cái, vội vàng chặn ngay nước thua. Nhận lại quân cờ từ tay Chu Quế Phương, Đường Kính Chi nhíu mày, xong chỉ còn cách đi tìm cơ hội chiến thắng khác. Chừng nửa khắc sau, quân đen quân trắng trên bàn nhiều lắm rồi. Sương Nhi lộ sơ hở ngày một nhiều. Khi Đường Kính Chi vừa đặt cờ xuống nối liền năm quân thì Ngọc Nhi tính cách lãnh đạm cũng không nhịn được ra tay lấy lại quân cờ đó. Rồi không nói gì hết. Lạnh lùng khoanh tay đứng đó. Hoãn cờ nhiều như vậy rồi Sương Nhi không còn dám nhìn tướng công nhà mình nữa, chỉ mau chóng lấp chỗ hở. Lại hoãn nữa. Cho dù Đường Kính Chi có dễ tính đến mấy thì lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, có kiểu đánh cờ thế này à. Liên tiếp hoán 3-4 lần rồi cứ đánh thế này mình còn thắng được sao? Có điều dù trong lòng không thoải mái, Đường Kính Chi cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao đối diện toàn là nữ nhân của mình. Thế là y đành cúi đầu xuống, bình tâm lại, tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Trong phòng tổng cộng có 5 nam 6 nữ. Lúc này toàn bộ chìm đắm trong bàn cờ. Vò đầu bứt tai. Tìm cách thắng đối thủ. Thế là trong phòng chỉ còn lại mỗi tiếng thở và tiếng tim đập. Không khí có chiều hướng căng thẳng. Sương Nhi lúc này đầu nhâm nhẩm đau. Mắt cũng mờ mờ. Do dự rất lâu. Cuối cùng đặt cờ trong tay xuống. Đường Kính Chi sáng mắt. Có điều y chưa kịp phản ứng thì Lâm Uất Hương vươn tay. Tốc độ chẳng kém chớp giật là bao. Không được, phải đánh vào đây này. Lâm Uất Hương tay trái đặt lên ngực, vỗ vỗ tim đang đập loạn. Tay phải cầm quân cờ trắng đặt vào sơ hở mà Đường Kính Chi vừa mới phát hiện. Hút chết nhé. Tay buông cờ là không được thay đổi nữa, thế này cũng là hoán cờ. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Kính Chi hơi tối lại. Nếu là bình thường Sương Nhi sẽ chẳng thèm để ý tới Lâm Uất Hương. Nhưng ván cờ này hao tốn quá nhiều tinh thần lẫn tinh lực của nàng. Lúc này thấy Lâm Uất Hương giúp mình vãn hồi vận mệnh bại trận. Cảm kích mỉm cười. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng có thể thấy được nàng rất khẩn trương. Rất kích động. Lâm Uất Hương cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng tắt rất nhanh. Không phải nàng cười giả dối mà vì nàng còn bận chú ý vào bàn cờ. Chuyến này Đường Kính Chi cẩn thận hơn. Quyết tâm phải tìm một thế nước đôi cho các nàng hết đường hoãn. Không khó lắm Đường Kính Chi nhìn thấy chiêm hiểm rồi. Đang thầm đắc ý. Chiến thẳng nắm chắc trong tầm tay. Sương Nhi thì nhìn quanh đám tỉ muội một vòng. Giữ thử cờ vào một vị trí. Thấy không ai phản đối mới chậm chậm đặt cờ xuống. Đúng là gà. Tới hai sơ hở mà không nhận ra. Đường Kính Chi làm bộ làm tịch thở dài. Hả hê cầm cờ lên. Đặt xuống. Quân đen vừa chạm bàn. Các nàng biết ngay là thất sách rồi. Không cần ai phải bảo. Sương Nhi tự rút cờ về. Đánh cờ bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên nàng chơi xấu. Phẩy tay tiêu sái, Đường Kính Chi ung dung đợi Sương Nhi lấp sơ hở mới đặt cờ vào một sơ hở khác. Tức thì sáu nàng cùng choáng váng. Thế này thì phải làm sao bây giờ? Nếu như ván cờ chỉ chơi mấy nước đã thua rồi các nàng có lẽ không để ý lắm. Cả Đường Kính Chi cũng vậy. Nhưng đánh tới đây, ai cũng nghĩ vỡ đầu rồi. Nên đều không muốn thua. Nhu Nhi thò tay ra định hoán cờ, hơn nữa hoán liền hai nước. Đường Kính Chi thấy vậy cuống lên đưa tay ra che bàn cờ. Không được còn hoán cờ thì đánh sao được nữa. Nhu Nhi không cam lòng. Môi rảo lên thật cao. Đôi mắt đã to càng mở to hơn. Long lanh nước nhìn y. Làm Đường Kính Chi bị nhìn tới xấu hổ. Nhưng y không muốn bỏ cơ hội tốt thế này. Y cũng tốn cả đống tế bào não chứ đùa à. Nhị ra. Uyển Nhi lắc tay y nũng nịu cái âm mũi đó truyền vào tai làm xương khớp Đường Kính Chi mềm nhũn. Cái này. Ván này thua thì chúng ta đánh ván khác được cơ mà. Đường Kính Chi lúc này không thể rộng lượng được nên né tránh ánh mắt của Uyển Nhi. Lần này nữa thôi. Nhu Nhi mặc kệ đưa tay ra định nhặt thêm quân cờ đen nữa. Đường Kính Chi vội đưa tay ra cản. Thế là tay Nhu Nhi chạm vào tay Sương Nhi. Quân cờ trắng trong tay Sương Nhi rơi xuống. Lăn đi. Cuối cùng dừng lại ở một vị trí hết sức dường dị. Thua. Thua rồi. Thắng rồi. Tất cả cùng chỗ mắt ra. Thực ra trình độ cờ ca vô của Đường Kính Chi chẳng ra làm sao. Nếu không đã chẳng rằng co với mấy nữ tử vừa học được quy tắc chưa bao lâu. Mà quân cờ đó ma xui dụng khiến thế nào mà rơi vào một vị trí không ai phát hiện ra. Thế là Đường Kính Chi hào phóng cho thê thiếp hoán mấy nước cờ liền thất bại trong tay những nữ nhân của mình như thế đấy. Các nàng chẳng để thể diện cho Đường Kính Chi. Đồng thanh gieo hò. Nhu Nhi và Sương Nhi ôm chầm lấy nhau. Cứ như đánh thắng một trận lớn vậy. Ngọc Nhi đứng một mình, nhìn khuôn mặt bực tức của tướng công thư sinh cũng phì cười đẹp không sao tả xiết. Sớm biết như thế chẳng thà cho các nàng hoán hai nước. Như thế có thua cũng thua có phong độ. Khóe miệng Đường Kính Chi dần giật thua rất ấm ức. Có điều chỉ một lúc y chợt vỗ trán, thầm buồn cười, mình làm sao thế này. Vốn chẳng để ý ai thắng ai thua. Sao càng đánh càng hăng trở thành quyết ăn thua với các nàng rồi. Được nhìn các nàng vui vẻ như thế, mục đích của mình chẳng phải đạt được rồi sao? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 282. thực sự không lo sao? Tâm tư xoay chuyển, Đường Kính Chi nhìn đám oanh oanh yến yến trước mắt, cười nói. Nào, ai muốn đánh nữa thì ngồi vào chỗ ta. Nói rồi chủ động nhường vị trí. Nhu Nhi thấy có chỗ trống bỏ Uyển Nhi, hớn hở chạy tới. Thiếp đánh, thiếp muốn đánh. Cuống cả lên quân luôn phải sưng. Tì thiếp. Rồi rồi, có ai tranh với nàng đâu. Đường Kính Chi buồn cười xoa đầu nàng. Tiếp đó y đứng sau lưng Nhu Nhi chỉ điểm. Thắng liền mấy trận. Khiến Nhu Nhi sung sướng cười híp mắt. Miệng thì không khép lại được. Vì Đường Kính Chi từ minh chuyển sang ám. Cho nên các nàng không hợp lực đấu với y được nữa. Chu Quế Phương xem một lúc hứng thú giảm mạnh. Quay đầu sang vừa đúng lúc thấy Đường Kính Chi đang ngáp sái quai hàm. Mấy ngày qua y bận rộn. Mỗi ngày về tới nhà là mệt lử. Ăn tối xong về phòng lăn quay ra ngủ ngay. Có hôm còn ở lại cả chỗ đất hoang. Những chuyện này các nàng đều biết cả. Cho nên do dự một chút Chu Quế Phương lên tiếng khuyên. Nhị gia, nếu người mệt rồi thì nên về phòng nghỉ ngơi đi. Nghe thấy thế những nàng còn lại cũng quay sang đều nhận thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên mặt tướng công. Không sao đâu, chẳng mấy khi được nửa ngày rảnh rỗi, ta muốn ở bên các nàng thêm lúc nữa. Nghe tới hai chữ nghỉ ngơi. Đường Kính Chi cứ như bị thôi miên. Hai mắt díp lại. Cố mở được mắt thì miệng cũng mở theo ngáp một cái. Lúc bận rộn không thấy gì. Vừa buông lỏng nghỉ ngơi. Nhất là vừa xong vận động đầu óc căng thẳng. Càng mệt mỏi. Cho dù thân trong đám kiều thê mỹ thiếp. Tinh thần của y cũng vẫn dần suy giảm. Cơn buồn ngủ như sóng thủy triều. Hết đợt nọ tới đợt ập tới không cản nổi. Lâm Út Hương lại càng hiểu y mới khỏi bệnh chưa bao lâu. Nếu để cơ thể mệt mỏi. Mà gốc rễ duy trì cơ thể còn chưa phục hồi. Rất dễ bệnh nặng lần nữa. Vội vàng đi tới đỡ lấy cánh tay y dìu vào trong phòng. Dùng khẩu khí không cho tranh cãi. Nói. Nhị gia, người vào gian trong chợp mắt chút đi. Chẳng may bệnh rồi thì một đống chuyện ngoài kia biết sao cho ai. Và lại ngày thành hôn của người và Phương muội muội sắp tới. Nghe nàng nhắc tới hôn sự của mình, Đường Kính Chi mất tự nhiên, vội cắt ngang. Được rồi, ta nghe nàng mà, chẳng phải đang vào trong phòng nghỉ ngơi đây sao? Đây là tiểu viện của Chu Quế Phương, gian trong tất nhiên là khuê phòng của nàng. Chu Quế Phương thoáng ngần ngừ rồi cũng theo vào. Vào phòng rồi. Hai nàng nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Đường Kính Chi cởi áo ngoài. Chẳng biết phải nói gì. Dù sao cũng có cứ mệt mỏi thế là y nhắm mắt lại luôn. Hai nàng cũng chỉ nghĩ y đã mệt. Không để ý nhiều. Chu Quế Phương giúp kéo chăn đắp lên người y. Còn tỉ mỉ vuốt bằng che kín bốn chung quanh. Lâm Út Hương thì cởi giày và tất cho y. Thường ngày thoáng ngửi mùi tho trên người Chu Quế Phương đã làm yêu ngứa ngáy rồi. Giờ chăn đệm ngào ngạt mùi thơm cơ thể của nàng. Mắt díp lại. Nhưng lòng thì rạo rực. Có điều trong phòng có hai nữ tử. Y không dám hành động tùy tiện. Vợ ngủ. Tới khi nghe thấy bước chân hai nàng sắp ra tới cửa mới đột nhiên lên tiếng. Út Hương. Đợi lát nữa ngớt mưa nàng sai hạ nhân tới cửa hiệu giả ký lấy hết chăn áo cũ về nhé. Sáng ngày mai ta đem tới chỗ đất hoang. Lâm Út Hương khẽ. Vâng. Một tiếng cùng Chu Quế Phương lùi ra. Tiếng rèm vừa buông xuống. Đường Kính Chi mở mắt ra ngay. Còn cẩn thận nhìn về phía cửa. Mới ôm chăn vào lòng. Hít cho thật đã. Tưởng tượng đang ôm cơ thể đầy đặn của Chu Quế Phương trong lòng. Hít mấy hơi. Chợt trong đầu y nảy ra một người. Đó là Hồ Phụng Kiều. Mùi hương cơ thể nàng cũng cực kỳ khích thích. Hơn nữa phong tư quyến rũ. Vóc người bốc lửa. Cùng cách ăn mặc lớn mật của nàng. Tất cả đều để lại ấn tượng khó phai. Ngủ trong chăn của giai nhân. Tất nhiên đầu óc không khỏi nảy sinh tơ tưởng vẩn vơ. Có điều Đường Kính Chi mệt thật. Cho nên chẳng bao lâu ngủ thiếp đi. y ngủ bên trong. Các nàng ở gian ngoài chơi cờ đều phải cố gắng hạ thấp giọng xuống. Nên dần dần hứng chí sụt giảm. Cuối cùng Lâm Út Hương nói. Các muội cứ chơi nhé, ta về trước đây. Nàng là chính thê cho nên những nàng khác đều phải đứng dậy tiễn. Lâm Út Hương đi tới cửa thì quay lại bảo Chu Quế Phương. Phương muội muội, nhị gia ngủ hay đá chăn ra lắm. Muội chú ý nhé, trời lạnh rồi, đừng để nhị gia nhiễm lạnh. Vâng, tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định chiếu cố nhị gia chu đáo. Chu Quế Phương uốn gối thi lễ. Vì Chu Quế Phương đã kết hôn rồi. Hơn nữa còn chu đáo trầm mùn. Biết thương người cho nên Lâm Út Hương khá yên tâm về nàng. Gật đầu rồi rời đi. Vừa mới về tới tiểu viện của mình thì hai tiểu nha hoàn đã chạy lên đón. Là Chi Đông Chi Thu. Qua một thời gian điều dưỡng, Chi Thu đã khỏi 7-8 phần rồi. Đường Út Hương bảo nó nghỉ cho khỏi hẳn đã. Nhưng Chi Thu hiếu động. Nằm một thời gian mút người rồi. Không chịu nổi nữa. Nên vừa đứng lên được là về ngay. Nhị Nai Nai, nhị ra đâu rồi? Chi Thu thấy chủ tử về một mình, tay che ô cổ vươn dài ra ngó nghiêng bốn xung quanh. Nhị ở chỗ Phương Nai Nai rồi. Cái gì? Chi Thu la hoảng, miệng há hốc. Chẳng phải vì Đường Kính Chi còn chưa kết hôn với Chu Quế Phương đã tới đó ngủ, mà tại vì từ khi nó vào phủ, chưa thấy nhị gia nghỉ ngơi ở tiểu viện khác bao giờ. Chẳng lẽ nhị gia bắt đầu chán nhị Nai Nai rồi sao? Chi Thu kêu lên thì Chi Đông cũng nhíu mày lại. Chuyện này trong lòng Lâm Út Hương cũng không dễ chịu chút nào. Cảm thấy như có cái gì tắc ở lồng ngực. Cảm thấy rất bức bối. Có điều tình hình lúc đó như vậy. Chẳng lẽ nàng bảo Đường Kính Chi về tiểu viện của mình ngủ được sao? Nghe Chi Thu kêu như thế, sắc mặt biến đổi, Lâm Út Hương nhướng mày nhìn nói. Lần trước ăn đòn còn chưa nhớ à? Mặt Chi Thu tức thì trắng bệch, vội lấy tay bịt chặt miệng lại. Chi Đông thấy bạn sợ hãi đi tới vỗ lưng Chi Thu an ủi, rồi quay sang hỏi chủ tử. Nhị Nai Nai, nhị ra ngủ ở đó, người thực sự không lo chút nào sao? Nếu là lúc mới vào phủ Lâm Út Hương khẳng định thấy càng nhẹ nợ, nhưng bây giờ thì... Hiện thờ nàng chỉ thấy tim thắt lại, khẽ thở dài. Nhấc chân chậm rãi đi vào phòng. Trong màn mưa, khuôn mặt kiều diễm như hoa của Đường Út Hương chất chứa nỗi buồn. Như mây đen khó tan trên trời. Trước khi bị cướp vào đường phủ, nhà nàng nghèo, thiếu thốn đủ bề. Sống rất gian nan. Nhưng giờ sống trong giàu sang phú quý, vẫn thấy mệt như trước kia. Mà với tình hình bây giờ, nếu như rời đường phủ, tương lai càng đáng ngại. Trước đó nàng mua hiệu thuốc, đặt tên là Tế Sinh Đường. Mới đầu tuy định giá rất thấp, nhưng vì nạn dân đông, bán số lượng lớn còn kiếm được không ít ngân lượng. Nhưng 10 ngày trước từ có mấy tên lưu manh vô lại không ngờ dám ngang nhiên tới Tế Sinh Đường thu phí bảo hộ giữa ban ngày ban mặt. Nàng không còn thu nhập nữa. Thậm chí lỗ vốn mất rồi. Đó là chưa kể tiền củi lửa, chưa kể dùng sức lao động miễn phí của đường ra. Nàng chỉ muốn đóng cửa bén cho xong, vậy mà cửa hiệu của nàng nhưng nàng không đóng được. Bước trên con đường trải đá ướt nước, nàng nặng nề lê bước vào phòng. Hai tiểu nha đều biết chuyện làm ăn của Tế Sinh Đường khó khăn. Việc này trước giờ do Chi Đông phụ trách. Nên rót cho chủ tử chén trà rồi hỏi. Nhị Nai Nai, chuyện bên Tế Sinh Đường rốt cuộc người định xử lý thế nào? Lâm Út Hương nghe mà đau đầu, đặt chén trà xuống, chống tay bóp chán. Nhị Nai Nai. Chi Thu sau khi khỏi lại liền cùng Chi Đông quản lý Tế Sinh Đường. Cho nên nó cũng rất hiểu hiện trạng của hiệu thuốc. Thấy tới nước này rồi mà chủ tử vẫn không nói cho nhị gia biết. Quýnh lên nói. Đám lưu manh đó tới tận nhà khi dễ chúng ta rồi. Người còn muốn giấu nhị gia tới bao giờ nữa? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 283. Cầu cứu lão thái quân. Hoãn thêm thời gian nữa đã. Lâm Út Hương thực sự không muốn nói chuyện này chút nào. Hoãn đến bao giờ? Tật xấu của Chi Thu lại tái phát rồi, giọng nó cao vút lên. Hoãn thêm nữa thì đám lưu manh kia chiếm tế sinh đường mất. Đó là tận 1.000 lượng bạc trắng, nhị nai nai, người không sót sao? 1.000 lượng bạc sáng bóng, xuất thân bần cùng như Lâm Út Hương sao chẳng sót, huống hồ còn là tiền bán thân của nàng. Chi Đông thấy chủ tử vẫn trầm mặt không đáp cũng nói vào. Nhị nai nai, người nghe nô tỳ khuyên một câu đi, mau đem chuyện này nói với nhị gia, nếu không tế sinh đường. Đừng nói nữa. Lâm Út Hương thình lình đứng dậy. Tế sinh đường là do ta mua, hiện giờ có kẻ tới tranh giành, ta không giận sao. Đừng nói là những kẻ đó còn lòng tham không đáy muốn chiếm cả cửa hiệu. Nhưng hiện giờ nhị gia đang bận tối mày tối mặt như thế. Các ngươi đâu phải không biết. Sao ta có thể vì chuyện nhỏ này làm phiền người được. Không một ai biết tế sinh đường có ý nghĩa lớn thế nào với Lâm Út Hương. Cửa hiệu xảy ra bao nhiêu chuyện phiền hà ngoài ý muốn như thế. Nàng mới là người bị đả kích lớn nhất. Đó là thứ nàng dựa vào để sống khi rời đường phủ. Hiện giờ đám lưu manh kia chen vào, chẳng khác gì chặn đường lui của nàng, hủy đi hy vọng của nàng. Đương nhiên đường kính chi quá bận rộn. Nàng không muốn gây thêm phiền toái cho y là thật. Nhưng đa phần vì lòng còn toán tính muốn rời đường phủ. Cũng khiến nàng khó mở miệng cầu cứu y. Chi Đông và Chi Thu thấy chủ tử nổi giận, sợ hãi không dám khuyên nữa. Nói một câu nặng lời, phát tiết chút tức giận. Lâm Út Hương bình tĩnh lại đôi chút. Ta vào phòng nghỉ, các ngươi không cần đi theo. Vâng. Hai tiểu nha đầu lúc này không dám nói gì khác. Đi gần tới cửa, vén rèm lên, Lâm Út Hương mới nhớ ra lời dặn của Đường Kính Chi lúc trước, lại bảo. Khi nào ngớt mưa thì gọi ta một tiếng. Ta có việc cần làm. Chi Đông. Ngươi qua chỗ Phương Nai Nai đi. Đợi nhị gia dậy thì bảo người về nghỉ ngơi. Dù sao nhị gia và Phương Nai Nai chưa chính thức thành thân. Nếu qua đêm ở đó ảnh hưởng không tốt. Chi Đông nghe vậy dạ một tiếng rõ to rồi chạy đi như một cơn gió. Chi Thu cũng cực mừng. Đôi mắt to cười thành chỉ còn một khe hẹp. Nhị Nai Nai cuối cùng cũng chịu bỏ sĩ diện đi. Cùng mấy nữ chủ tử tranh đoạt nhị gia rồi. Đây là chuyện đáng mừng. Sai bảo xong. Lâm Út Hương đỏ hết cả mặt. Chẳng dám nhìn Chi Thu. Bước vội vào phòng. Đi tới bên giường ngồi xuống. Lại buồn phiền về chuyện của tế sinh đường. Làm sao bây giờ 1.000 lượng bạc. Nàng không cam tâm để bị người khác chiếm mất. Tan thành bong bóng. Nhưng nàng không muốn chất thêm gánh nặng lên vai Đường Kính Chi. Nghĩ mãi, chẳng hiểu thế nào lại nghĩ tới Đường Lão Thái Quân. Trong đường phủ, trừ Đường Kính Chi ra chỉ có Đường Lão Thái Quân có năng lực giúp nàng nữa thôi. Có điều với tính cách của Đường Lão Thái Quân, sau khi biết chuyện này rồi liệu có trừng phạt mình không? Chỉ nghĩ thôi Lâm Út Hương đã thấy lạnh tới tận xương sống. Có điều sợ thì sợ, nhưng hiện giờ nàng không còn cách nào khác. Vì tế sinh đường dù chịu chút đau khổ cũng đáng. Quyết định xong. Nàng nằm xuống giường. Lật qua. Lật lại. Lòng bồn chồn. Chẳng sao yên tĩnh được. Cuối cùng cắn hàm răng trắng. Ngồi dậy thay y phục chỉnh tề. Gọi Chi Thu theo. Tới thẳng tiểu viện của Đường Lão Thái Quân. Hai người đi tới cửa thì gặp Hàm Hương làm việc xong trở về. Hàm Hương ngạc nhiên lắm. Không hiểu hôm nay ngọn gió nào có thể thổi được nhị nai nai tới đây. Phải biết rằng từ trước tới giờ nếu chẳng phải Lão Thái Quân cho gọi hoặc tới thỉnh an. Vị nhị nai nai này tuyệt không dám tới gần cái tiểu viện này. Nô tỳ thỉnh an nhị nai nai. Hàm Hương đứng trong mưa uyển chuyển nhún eo thi lễ. Tường viện trăng trắng. Con đường trải đá xám. Cơn mưa giả dích mang theo chút gì đó cô quạnh của ngày cuối thu sang đông. Trong không cảnh đó một thiếu nữ váy xanh tay cầm chiếc ô vàng. Tay khẽ nâng váy gối hơi nhún xuống. Một đẹp tự nhiên thanh thoát như hóa vào trong không cảnh cổ điển. Vẻ đẹp tĩnh lặng mà thâm thúy. Nếu chẳng phải trang phục nha hoàn kia, chắc chắn ai cũng khẳng định nàng là một đại tiểu thư châm anh thế Việt. Mưa thu như sinh ra để tôn vinh vẻ đẹp của thiếu nữ này vậy. Ba chủ tớ Lâm Út Hương cũng nhìn tới ngơ ngẩn. Mới đi tới đỡ nàng lên. Đừng khách khí như thế, mau đứng dậy đi. Nhị Nai Nai là chủ tử, nô tỳ thi lễ với người là chuyện phải làm. Hàm Hương thấy chủ tử đi tới, vội vàng khép ô trong tay lại tránh nước mưa trên ô nhỏ xuống làm ướt người Lâm Út Hương. Ở trong phủ ngay tới cả đại quản gia cũng phải khách khí gọi nàng là cô nương. Nhưng nàng luôn ghi nhớ thân phận hạ nhân của mình. Không hề dám ỷ vào là nha hoàn bên cạnh đường lão thái quân mà kiêu ngạo. Càng không dám lên mặt trước bất kỳ một vị chủ tử nào. Chính vì như thế nàng bình an ở bên đường lão thái quân gần 10 năm trời. Mưa rất to, chỉ một thoáng Lâm Út Hương đi tới tóc Hàm Hương đã ướt hết. Lâm Út Hương lúc này rất khẩn trương. Tay vịn tay Hàm Hương. Nắm rất mạnh. Hàm Hương cảm thấy đau. Nhưng nàng không tránh. Cũng không thể hiện ra mặt chút nào. Chỉ nghi hoặc hỏi. Nhị Nai Nai, người tới tìm lão thái quân bàn việc sao? À, ừ. Đúng thế đấy, lão thái quân có ở trong phòng không? Có ạ. Nô tỳ đi chuyển lời cho người. Lâm Út Hương buông tay ra. Để cho Hàm Hương đi vào phòng. Tay nàng nắm chặt. Không biết lão thái quân biết chuyện rồi có trừng phạt mình không? Nếu có sẽ trừng phạt ra sao đây? Hàm Hương vào không lâu thì truyền lời đường lão thái quân bảo Lâm Út Hương vào. Chi thủ dương u. Ở lại dưới mái hiên nhà đợi. Chỉ người có địa vị cao hơn đi tới chỗ người địa vị thấp hơn mới được mang theo nha hoàn đi hầu hạ. Như Lâm Út Hương tới chỗ Chu Quế Phương có thể dẫn Chi Đông Chi Thu vào phòng. Còn ngược lại thì không. Chu Quế Phương tới chỗ bốn vị di nương được mang theo Thúy Nhi. Vén rèm lên. Một luồng hơi ấm ập tới. Toàn thân Lâm Út Hương trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Đường lão thái quân sợ lạnh. Cho nên sai hạ nhân đốt bồn lửa trong phòng. Thứ than bà dùng là than không khói. Còn gọi là ngân thán. Vì dùng nó cũng chẳng khác đốt bạc là bao. Tôn tức thỉnh an lão thái quân. Lâm Út Hương không dám ngẩng đầu đi tới trước mặt đường lão thái quân quỳ xuống. Vốn ngày thường gặp mặt chỉ cần thi lễ vạn phúc là được. Nhưng hôm nay rất có khả năng nàng sẽ bị trừng phạt. Không bằng hiện giờ cung kính một chút. Lát nữa có khi bớt được phần nào. Nhị Nai Nai, người làm cái gì thế? Đường lão thái quân ánh mắt sắc bén chừng nào. Sao không đoán ra đứa tôn tức này lại phạm lỗi rồi? Đưa mắt cho Hàm Hương. Hàm Hương nhanh chân đi tới đỡ lấy Lâm Út Hương trước khi nàng kịp quỳ xuống. Lão thái quân còn thích người thường đến đây chơi ấy chứ, Nhị Nai Nai ngồi đi. Rồi kéo Lâm Út Hương ngồi xuống ghế bên cạnh. Nếu vừa rồi quỳ xuống Lâm Út Hương còn dễ mở miệng nói chuyện tế sinh đường. Nhưng hiện giờ ngồi trên ghế lại thành khó ăn khó nói rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 284. Biết sai phải sửa. Út Hương. Hôm nay ngươi tới thăm lão thân làm lão thân rất mừng. Sau này nếu rảnh nhớ tới chơi với lão thái bà này cho đỡ buồn. Đường lão thái quân còn đắp một cái chăn mỏng trên người. Hiển nhiên chưa hài lòng lắm với nhiệt độ trong phòng. Có điều nụ cười của bà rất hiền từ nóng ấm. Dạ, tôn tức biết rồi à. Lâm Út Hương như ngồi trên bàn trông ấp úng đáp. Út Hương gần đây nhị ra bận rộn như vậy người càng phải chú ý nhiều hơn bệnh quay lại là càng khó trị. Trong mắt đường lão thái quân chỉ có đứa đích tôn này nên nói chuyện chẳng bao lâu lại nhắc tới đường Kính Chi. Lâm Út Hương vội gật đầu. Vâng ạ. Tôn Tức mấy ngày qua đều đun nước thuốc cho nhị gia ngâm chân. Còn xoa bóp cho nhị gia thông máu dễ ngủ phục hồi thể lực. Xin lão thái quân cứ yên tâm. Đường lão thái quân nghe thế hài lòng gật gù. Hàm Hương pha nước xong đi tới sau lưng bà bóp vai. Tay Hàm Hương rất mềm. Lực đạo vừa đủ. Chỉ bóp vài cái đường lão thái quân đã thoải mái khép mắt lại. Lâm Út Hương thấy bà không nói nữa càng không ngồi yên nổi. Do dự một lúc rồi hạ quyết tâm cắn chặt răng ngà. Quỳ xuống đất. Tôn Tức có lỗi, xin lão thái quân trách phạt. Hừ, đường lão thái quân đột nhiên nhở mắt ra. Chỉ một âm tiết thôi làm Lâm Út Hương sợ rúng người, không dám đón nhận ánh mắt của đường lão thái quân. Nhích người, ngồi thẳng dậy, đường lão thái quân cau mày hỏi. Có chuyện gì, ngươi nói ra xem đã. Tôn Tức không dám ạ. Lâm Út Hương vừa rồi quỳ xuống quá mạnh, đầu gối nện xuống đất làm nàng đau chảy nước mắt. Hừm, đường lão thái quân xua tay. Ngươi thân là nhị thiếu nai nai của đường gia, há có thể quỳ ở trước mặt một hạ nhân, nói quỳ là quỳ ngay được. Uy nghiêm của người ở đâu? Hàm Hương vội vàng đi tới đỡ Lâm Út Hương đứng dậy lần nữa. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Đường lão thái quân quát chấm phẩy. Lâm Út Hương hai chân run cầm cập, lắp ba lắp bắp kể ra đại khái sự việc. Đường lão thái quân hai mắt lóe hung quang, đập bàn đánh sầm, rít lên. To gan lắm. Lâm Út Hương kinh hãi quỳ ngay xuống. Đường lão thái quân thường ngày chỉ một cái cau mày đã làm nửa đường phủ phải run rẩy rồi, nữa là dáng vẻ đáng sợ này. Hàm Hương cũng chấn kinh há hốc miệng. Nếu chẳng phải vị nhị nai nai gan lớn trùm trời này tự mình nói ra. Ai có thể đoán được tế sinh đường lại là sản nghiệp nàng lén mua. Tự mau cửa hiệu không cho ai biết, tự mình lén lút kinh doanh. Vị nhị nai nai này nghĩ cái gì trong đầu thế? Hàm Hương không dám đỡ Lâm Út Hương đứng lên nữa. Tôn Tức biết sai rồi, xin lão thái quân khai ăn. Cho dù sớm biết sẽ bị trừng phạt, tinh thần chuẩn bị đầy đủ. Nhưng trước mặt đường lão thái quân, bao nhiêu trí tuệ dũng khí của nàng trôi đi sạch sẽ. Không nói gì, đường lão thái quân nhìn Lâm Út Hương chằm chằm. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, bà không khó đoán ra mục đích đứa Tôn Tức này mua tế sinh đường tự mình kinh doanh. Nhưng một số chuyện không thể phơi bày ra, nếu không sau này khó nhìn mặt nhau, chỉ cần cả hai ngầm hiểu là đủ rồi. Biết sai. Ngươi thực sự đã biết sai ở đâu sao? Đường lão thái quân sở dĩ không nổi giận là vì bà tin lời Sung Hư đạo trưởng. Một số việc thả tin có chứ không tin không. Dù 1% khả năng bà cũng không đem tính mạng và tiền đồ của đích tôn ra đùa. Tôn Tức biết. Biết sai ở đâu rồi? Lâm Út Hương nắm chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Có điều mặc dù miệng nàng nói biết sai, nhưng không dám nói ra sai ở đâu. Nếu không lão thái bà tàn nhẫn này dám kéo nàng ra đánh chết lắm. Đã là vợ người còn tính chuyện trốn ra ngoài. Bất kể nguyên nhân là gì, không ai cần biết. Ở vương triều này chỉ cần biết nàng là đứa con dâu trốn khỏi nhà chồng là trăm miệng như một đòi cho vào lồng thả trôi sông. Tưởng tượng cảnh đám người hung dữ vây quanh cầm đá ném vào người. Còn mình thì nằm trong cái lồng chật hẹp. Chân tay bó chặt từ từ chìm xuống dòng nước tối tăm. Lâm Út Hương hối hận vô cùng. Tế sinh đường quan trọng. Nạn dân quan trọng. Nhưng sao so được với cái mạng nhỏ của mình. Biết sai rồi còn phải biết sửa mới được. Đường lão thái quân nói đầy thâm ý. Lâm Út Hương lúc này còn nghĩ cái gì nữa, rối rít đáp. Vâng, Tôn Tức nhất định sẽ sửa. Đứng dậy đi. Nằm ngoài dự liệu của Lâm Út Hương và Hàm Hương, đường lão thái quân rộng lượng phất tay. Ngồi nói chuyện cho tử tế. Hàm Hương lúc này mới dám đi tới đỡ, còn Lâm Út Hương không dám ngỗ nghịch chút nào, nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Cả gan lắm, dám thu tiền bảo hộ cửa hiệu của đường ra, ngươi nói cho lão thân biết mấy kẻ đó tên là gì. Chi Đông và Chi Thu sớm đã đi điều tra báo về. Lâm Út Hương vội nói ra mấy cái tên. Đường lão thái quân dù thân phận tôn quý, lại đang nổi giận. Nhưng bà sống thành tinh rồi, không hành động theo cảm tính. Đôi khi thấy bà nổi giận hạ lệnh cũng đừng nhầm. Ẩn sau đó thường có toan tính khó ai biết được. Nghe xong chỉ bảo Hàm Hương tìm mấy quản sự hay ra ngoài phủ làm việc nghe ngóng tình hình trước. Đường lão thái quân thấy Lâm Út Hương nói xong rồi mà vẫn cứ ngồi đó run lẩy bẩy. Nói thực lòng bà rất thích đứa tôn tức này. Nếu như Lâm Út Hương có thể ngoan ngoãn thực hiện chức phận thê tử, ở lại đường phủ thì tốt biết nhường nào. Người ta tuổi càng cao càng trọng tình thân. Bà cũng muốn đứa tôn tức này giống như nhà khác, hiếu thuận hiền hội, thường tới bên gối bà, cùng bà tâm sự trò chuyện, cười nói vui vẻ lắm chứ. Út Hương tới đây bóp vai cho Nai Nai nào. Đường lão thái quân ngả lưng ra sau dựa vào ghế, uể oải nói. Lâm Út Hương nói xong chính sự, vốn định cáo từ, xong lúc này chỉ đành vâng lời. Đi tới giúp bà bóp vai. Nàng học kỹ xảo xoa bóp trên y thư. Luận riêng thủ pháp, cao hơn Hàm Hương không ít. Mấy huyệt trên vai được bàn tay linh hoạt của Lâm Út Hương ấn vào. Tuy hơi đau đau tê tê, nhưng sau đó lại cực kỳ thư thái. Đường lão thái quân cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vẫn cứ là Út Hương khéo tay nhất. Sau này rảnh, thường tới xoa bóp cho lão thân nhé. Dạ, vâng. Lâm Út Hương nhỏ nhẹ đáp. Dù sợ vì lão thái quân này vô cùng, nhưng nếu có thể lấy được lòng bà, khổ một chút mệt một chút có là cái gì. Ngoài trời mưa chưa ngớt, tiếng mưa rời đều đều làm không khí trong phòng lắng dịu. Đường lão thái quân hưởng thụ tôn tức xoa bóp cho một hồi, chợt lên tiếng hỏi. Út Hương, cá con nha đầu Chi Thu kia đã khỏe chưa? Dạ khỏe rồi ạ. Lâm Út Hương giật mình cả kinh, lực tay bất giác tăng thêm vài phần. Đường lão thái quân khẽ vỗ bàn tay nàng không hiểu trấn an hay bảo nàng nhẹ thôi, lại hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không để lại mầm bệnh chứ? Không, không ạ. Nó khôi phục rất tốt. Út Hương, người thấy Hàm Hương theo bên ta thế nào? Tư duy đường lão thái quân nhảy cóc quá mức, làm Lâm Út Hương không hiểu ra sao cả. Không có thời gian cân nhắc hay suy nghĩ, đành có sai nói vậy. Nha đầu Hàm Hương này không tệ ạ. Chẳng những xinh đẹp, tâm tư nhạy bén, hơn nữa chưa từng lên mặt với người khác, làm việc có chừng mực, biết đại cục. Nhiều khi tôn tức thấy nó không giống một hạ nhân, mà giống như đại thiên kim hào môn. Hàm Hương là tâm huyết chục năm trời của bà. Được Lâm Út Hương khen như thế, đường lão thái quân hài lòng gật đầu, bỗng nhiên đổi đề tài. Vậy Chi Đông và Chi Thu bên ngươi thế nào? Lâm Út Hương chợt hiểu ra, hiển nhiên hai tiểu nha đầu bên cạnh nàng không thể đem so với Hàm Hương được, hơi ấp úng. Bọn chúng cứ nói thật, không phải sợ. Dạ, Chi Đông thì cẩn trọng một chút, làm việc chăm chỉ. Hai điều này có vài phần giống Hàm Hương. Có điều nó không có tầm nhìn, không hiểu đại cục, cũng không thông tuệ bằng. Lâm Út Hương càng nói càng xấu hổ. Chi Thu là đứa bột chột, to gan, dễ kích động, thường phạm lỗi nhỏ, càng không có gì để so sánh. Chỉ phạm lỗi nhỏ thôi sao? Đường lão thái quân nhíu mày. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 285. Dạy bảo. Lâm Út Hương mới giật mình nhớ ra chuyện Chi Thu đắc tội với Chu Quế Phương, phân bua. Nó chỉ nhất thời vụt miệng không kịp nghĩ, không có ý xấu gì đâu ạ. Sao? Ngươi thấy nó bị ăn đòn là oan uổng ạ? Đường lão thái quân nghiêng đầu nhìn tôn tức. Lâm Út Hương thấy sắc mặt bà không có vẻ gì là không vui, bảo gan một lần. Tôn Tức thấy Chi Thu ăn trận đòn đó là hơi mạnh tay. Ngươi đó. Lâm Út Hương dám nói suy nghĩ thật không ngờ làm tâm tình Đường lão thái quân rất tốt, cười mấy tiếng rồi nghiêm mặt lại, nói. Lão thân trước tiên hỏi ngươi về Hàm Hương. Là muốn ngươi đem Chi Đông Chi Thu ra so sánh với nó. Xem nha đầu bên cạnh mình có khuyết điểm gì. Nên sửa phải sửa. Nếu không sửa được. Lão thân dùng gậy dạy nó. Giọng bà càng nói càng nghiêm khắc. Nhưng Lâm Út Hương lại không cảm thấy sợ hãi. Chăm chú lắng nghe trưởng bối dạy bảo. Sở dĩ ngươi cảm thấy nó bị trừng phạt nặng. Chẳng qua là vì thấy nó là nha hoàn thiếp thân của ngươi. Vậy chuyển một góc nhìn xem nhé. Nếu nha đầu bên cạnh Quế Phương hay đám Sương Nhi mỉa mai lên mặt với ngươi ngay trước mặt mọi người. Cảm giác của ngươi cảm thấy ra sao? Lâm Út Hương sực tỉnh. Điểm này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng những tuổi hờn nhục nhã khi mới vào phủ bị đám nha hoàn bà tả dỉa dói chửi bới. Nàng làm sao mà quên được? Út Hương có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Chủ tử là chủ tử, hạ nhân là hạ nhân. Cho dù Hàm Hương là nha đầu bên cạnh ta thì địa vị của nó vẫn không sao sánh bằng các ngươi được. Hiện giờ ngươi đã hiểu chưa? Lâm Út Hương trầm tư gật đầu. Hôm nay lão thân sở dĩ nói những lời này vì ngươi là chủ mẫu tương lai của Đường phủ. Phải gánh vác toàn bộ hậu viện của Lâm gia. Chủ mẫu phải có uy. Bên cạnh cũng cần có mấy trợ thủ đắc lực. Nếu không có người giúp ngươi. Thì dù ngươi là chủ mẫu cũng không quản lý nổi hậu viện. Bị người ta che tai bịt mặt. Thành bù nhìn thôi. Chính bởi vì như thế, lần trước nha đầu Chi Thu giúp ngươi lấy uy trước mặt Lý Trung, cho nên ta không đánh chết nó. Đường lão thái quân nói tới đó dừng lại, nhích người để ngồi thoải mái hơn mới tiếp tục. Nhưng bồi dưỡng trợ thủ cho mình cũng phải chú ý phương pháp. Cứ lấy lỗi Chi Thu phạm phải ra mà nói. Ngươi thấy nó nhất thời kích động. Nói câu không nên nói. Nhưng trong mắt lão thân nó ỷ vào thân phận, khinh nhờn chủ tử. Không, lão thái quân. Lâm Út Hương nghe thí thầm cả kinh. Nếu Lâm lão thái quân cứ nhớ mãi chuyện này thì về sau tính mạng Chi Thu khó bảo toàn. Nàng quýnh lên định giải thích hộ Chi Thu. Nhưng Đường lão thái quân cắt ngang. Đừng nói, lão thân nói với ngươi nhiều như thế, ngươi còn chưa hiểu sao. Nô tài là nô tài. Dù nó phục vụ chủ mẫu thì cũng chỉ là nô tài. Không được ỷ vào thân phận chủ tử quên phận nô tài. Nếu bên cạnh chủ mẫu có loại nô tài như thế, nhẹ thì nó lên mặt trước chủ tử khác, mồm miệng thiếu tôn trọng. Nhưng đứa lớn gan hơn thì nó thành nô tài khinh chủ. Lão thái quân thở dài. Ai, từ chuyện Lý Trung mà ngươi không học được điều gì sao? Lý Trung do đích thân Lâm Út Hương xử lý. Cuối cùng tên ác nô đó còn chết trước mặt nàng. Tất nhiên nàng như kỹ. Trước kia khi báo kết quả xử lý cho lão thái quân, nàng còn bị bà khéo léo trừng phạt quỳ trước cửa. Lâm Út Hương nghe tới đó thì hoàn toàn hiểu ra. Vì lão thái quân này không phải có ý trừng phạt Chi Thu. Mà đang truyền dạy kinh nghiệm cho nàng. Có điều Chi Thu đơn thuần như thế. Liệu nó có khả năng biến thành thứ ác nô như Lý Trung sao? Nói tới Chi Thu thì đặc điểm lớn nhất là dễ kích động, to gan. Lâm Út Hương giữ nó ở bên mình là vì thích nó thẳng tính. Lại trung thành. Thêm nữa còn vì nàng cô đơn. Muốn có người chia sẻ tâm sự. Như Chi Xuân Chi Hạ Chi biết gọi Dạ Bảo Vân không hợp với yêu cầu. Nhưng được Đường lão thái quân nhắc nhở nàng giật mình. Hiện giờ ở trong phủ mình không có chút quyền lực nào. Chi Thu dám hỗn xược với Chu Quế Phương. Tuy vì tốt cho mình. Nhưng đúng là có xu thế của ác nô. Chưa nói tới khía cạnh chủ nô. Nói tới khía cạnh con người. Chi Thu thực sự không phải là đứa hiền lành thiện lương. Giả sử sau này mình nắm quyền rồi. Trong tay nó có quyền lực. Nó vì mình đi trấn áp các di nương khác với danh nghĩa vì tranh sủng cho mình thì thế nào? Đơn giản chỉ nói vì trung thành nữa sao? Đường lão thái quân để cho Lâm Út Hương bình tĩnh suy nghĩ một lúc mới nói. Út Hương, ngươi là chính thê, khác hẳn với Quế Phương và đám nhô nhi. Nếu ngươi không khống chế được trợ thủ đắc lực của mình, tương lai rất có khả năng chúng sẽ biến thành ác nô. Ta không giấu ngươi, trước kia ta độc một thân một mình từ kinh thành xa xôi trở về chiếu cố công bà bệnh nặng, từng bị hạ độc, từng bị ám sát. Có đứa nào không phải danh nghĩa trung thành với chủ? Nhưng trung thành hay chúng lo cho lợi ích bản thân bị ảnh hưởng. Bọn chúng không phải chủ tử nên không quan tâm tới đại cục, chỉ nghĩ tới lợi ích được mất. Như ngươi hay đám nhô nhi có thể vì muốn trong nhà hài hòa mà nhường nhịn, nhưng bọn chúng thì không. May mà trời cao chiếu cố, ta thoát khỏi tai ác. Ta giết hết đám ác nô đó rồi luôn ngầm chú ý hạ nhân bên cạnh. Nếu có kẻ nào dám ỷ vào ta mà quên đi phép tắc, ta sẽ cho chúng ra trang viên ngoại thành. Đưa ra trang viên ngoại thành, không có đường lão thái quân làm chỗ dựa, những kẻ đó thành hạ nhân bình thường, bằng với đi đầy. Những lời lão thái quân nói Tôn Tức đều hiểu cả. Đường Út Hương hiểu thấu đạo lý trong đó, quyết định phải giáo dục chi đông chi thu cho tới nơi tới chốn. Vạn lần không thể để chúng biến thành ác nô như Lý Trung. Chỉ có điều muốn để chúng thay đổi khuyết điểm cần có thời gian, mà cũng cần có thời gian cho cả nàng. Chi Thu sau khi bị ăn đòn đã thành thực hơn nhiều, sau này xin lão thái quân cho Tôn Tức thêm thời gian dạy bảo bọn chúng. Được, đường lão thái quân rộng rãi đồng ý. Dù sao bên cạnh Lâm Út Hương chỉ có hai tiểu nha hoàn này dùng thuận tay. Có điều Lâm Út Hương vừa thở phào thì đường lão thái quân nói một câu rất bình đạm, song không có chút tình cảm nào, khiến tim nàng nhảy vọt lên cổ. Có điều nếu sau này bọn chúng còn dám khiêu chiến uy nghiêm của chủ tử, lão thân sai thô sử bà kéo ra hậu hoa viên đánh chết ngay. Vâng, chừng nửa canh giờ sau cơn mưa lớn cuối cùng cũng ngớt dần. Lâm Út Hương nhớ ra chuyện Đường Kính Chi căn dặn trước khi đi ngủ. Cáo từ đường lão thái quân, gọi Chu hậu quản sự chứng phòng tới, bảo ông ta chuẩn bị xe ngựa, tới hiệu giả ký lấy hàng, sau đó về tiểu viện của mình. Chi Đông nhận mệnh lệnh của nàng tới tiểu viện của Chu Quế Phương cho tới bây giờ vẫn chưa về, chứng tỏ Đường Kính Chi còn chưa tỉnh. Ngồi xuống giường, Lâm Út Hương cởi hài tất, cẩn thận vén váy lên, cổ chân như bạch ngọc hiện ra, tiếp đó là bắp chân cánh cung uốn lượn mượt mà. Có điều đợi tới khi nàng kéo váy tới gối, Chi Thu đứng bên cạnh giường la hoảng: "Nhị nai nai, lão thái quân lại phạt người sao?" Lặng lẽ lắc đầu, Lâm Út Hương nói: "Không phải đâu, đó là do ta tự quỳ chạm vào đấy." Vừa nói nàng vừa cho tay vào trong lòng lấy một bình dược cao, cho tay quệt ít thuốc, bôi lê chỗ thâm tím trên gối. Nếu chẳng phải lão thái quân dọa người, người đã chẳng. Chi Thu nghe vậy hầm hừ lẩm bẩm, có điều lời này lọt vào tai Lâm Út Hương mang một tư vị khác hẳn. Nếu là trước kia, nhất định nàng cho rằng Chi Thu thương mình, nên cùng mang lòng thù sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Nhưng được đường lão thái quân nhắc nhở, tâm cảnh nàng đã có thay đổi căn bản. Tức thì sầm mặt xuống, cắt ngang lời Chi Thu: "Cầm mồm, mông hết đau là quên rồi sao? Ngay lão thái quân mà ngươi cũng dám oán giận." "Không, không phải, nhị nai nai, ý nô tỳ là trong phòng." Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 286. Tha hồ quỷ. Chi Thu vừa định phân bua, có điều lại bị Lâm Út Hương quát: "Đừng nói nữa, từ nay trở đi trông coi cái mồm của ngươi cho kỹ vào, đừng có muốn nói gì thì nói. Chớ trách ta không nhắc ngươi, lần sau ngươi còn dám đắc tội với chủ tử nào, lão thái quân sẽ cho người đánh chết ngươi ngay. Á! Chi Thu hét lên, loạng choạng lùi lại. Lâm Út Hương tuy không nỡ dọa nó, nhưng vẫn cứng rắn nói. Đừng nghĩ ta lừa ngươi, không tin ngươi cứ thử đi, có điều tới khi đó đừng trách ta không nói đỡ cho ngươi. Lần Trương ăn đòn bị đánh bong ra chóc thịt. Nằm trên giường mới 20 ngày mới xuống được đất đi lại. Có thể nói là suýt mất cái mạng nhỏ. Giờ nghe Đường lão thái quân còn chưa quên chuyện này. Làm sao nó không sợ cho được. Nhị nai nai, nô tỳ biết sai rồi, sau này không dám nữa. Ngươi nói với ta thì có ích gì, có phải ta muốn đánh chết ngươi đâu. Lâm Út Hương quyết phải dùng thuốc mạnh, không con nha đầu này chỉ vài ngày là quên hết. Chi Thu nhìn vào mắt chủ tử thấy khác hẳn thường ngày, thêm phần ác liệt và xa cách, vội quỳ xuống khóc lóc. Nhị nai nai, nô tỳ biết sai thật rồi mà. Đợi Chi Thu khóc đỏ mắt, Lâm Út Hương mới nói. Chi Thu, thường ngày ngươi ở bên ta không biết lớn biết nhỏ. Ta không tính toán. Hơn nữa còn coi ngươi như tỉ muội, nhường những ngươi. Nhưng ngươi chớ quên thân phận của mình. Chủ tử là chủ tử. Sau này nếu ngươi còn ở hỗn láo trước mặt Phương Nai Nai hay các vị di nương khác, đừng nói lão thái quân. Ta cũng không tha cho ngươi. Hiểu chưa? Nô tỳ hiểu ạ. Chi Thu không hiểu vì sao chủ tử chỉ tới chỗ lão thái quân một chuyến mà biến thành người khác hẳn, lau nước mắt tủi thân nói. Nói cho cùng nó vì thương chủ tử nên mới đắc tội với Chu Quế Phương rồi bị ăn đòn cơ mà. Trước khi đi Đường lão thái quân còn dặn dò Lâm Út Hương mấy câu. Bảo nàng ngự hạ cũng không nên quá nghiêm khắc. Nếu không nô tài quá nhát gan cũng không thể trở thành cánh tay trái phải cho nàng. Nhưng vì giữ cái mạng cho Chi Thu, nàng phải dọa cho con tiểu nha đầu này nhớ đời. Tốt nhất là ngươi hiểu thật. Lâm Út Hương còn định nói thêm vài câu thì rèm cửa bị người ta vén lên. Thì ra Đường Kính Chi tỉnh dậy, được Chi Đông hầu hạ thay y phục, rồi uyển chuyển nói lời chủ tự dặn. Vì sắp thành thân với Chu Quế Phương, Đường Kính Chi không muốn có chuyện không vui với Lâm Út Hương. Cho nên chơi đùa với Đường Thiên một lúc rồi trở về. Vừa mới đi qua cửa y đã thấy đôi chân ngọc ngà của kiểu thê. Dù ánh sáng trong phòng không đủ, nhưng Đường Kính Chi vẫn ngay lập tức phát hiện ra đầu gối nàng có hai mảng tím bầm. Chẳng lẽ lão thái quân lại phạt nàng rồi? Buông rèm xuống y đi thật nhanh tới, tim nhói đau. Lâm Út Hương không ngờ Đường Kính Chi lại xông vào lúc này. Cuống quýt đặt lọ thuốc xuống. Muốn kéo váy che chân. Có điều Đường Kính Chi không cho nàng cơ hội. Ngồi xuống giường nắm lấy tay nàng. Đôi chân vừa trắng vừa mịn, làm vết thương càng thêm bắt mắt. Út Hương, lão thái quân lại phạt quỳ nàng sao? Đường Kính Chi đau lòng hỏi. Đôi chân trần của nữ nhân đâu thể cho nam nhân tùy tiện nhìn được. Lâm Út Hương không dám nhìn vào mắt Đường Kính Chi. Xấu hổ đỏ dừ mặt. Nàng muốn kéo váy xuống. Nhưng giờ nàng không khỏi bằng tướng công vớ bở nữa rồi. Không phải, không phải, đây là do thiếp thân. Để ta giúp nàng bôi thuốc. Không nghe nàng giải thích, ở đường phủ này ngoại từ Đường lão thái quân thì còn có ai dám bắt kiều thê của mình quỳ. Đường Kính Chi ngăn cản động tác của nàng, đưa tay lấy bình thuốc. Nếu tướng công vớ bở tỏ ra háo sắc, Lâm Út Hương nhất định dốc hết sức che chân đi. Nhưng hiện giờ trên mặt Đường Kính Chi chỉ có đau xót. Nàng từ chối không được quyết liệt lắm. Nửa đùn nửa đẩy, hai bàn tay nàng nắm chặt mép váy, cứ thế để Đường Kính Chi giúp nàng bôi thuốc. Động tác của Đường Kính Chi rất ôn nhu, rất cẩn thận. Lâm Út Hương đưa tay che mặt lén nhìn trộm y. Tim như hươu chạy loạn, đồng thời như có mật ngọt lan khắp người. Diện tích bị thương không lớn. Đường Kính Chi cúi người xuống, sợ làm thê tử bị đau. Bôi thuốc cực kỳ chuyên tâm, không dám có chút lơ là nào. Đợi tới khi bôi hết lượt, mới ngồi thẳng dậy thở phào. Lâm Út Hương bối rối kéo váy che đi cặp chân mê người. Nhìn động tác vội vàng của Kiều Thê, Đường Kính Chi mới choàng tỉnh. Vừa rồi chỉ để ý tới vết thương của Kiều Thê mà quên mất đây là Vương Triều Minh Hà. Ở đây đôi bàn chân nữ nhân quan trọng hơn cả trinh tiết. Là bộ phận mà cả tướng công cũng không cho tùy tiện đụng chạm. Ý thức được mình quá lỗ mãng, Đường Kính Chi đặt bình thuốc xuống, kín đáo nhìn Kiều Thê. Thấy nàng không có vẻ nổi giận mới yên tâm. Khi Đường Kính Chi bôi thuốc cho Lâm Út Hương thì Chi Thu đã biết ý lặng lẽ lui ra rồi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Nghe thấy cả tiếng hơi thở lẫn nhịp tim của nhau, không khí càng thêm xấu hổ gượng gạo. Út Hương, lão thái quân mặc dù hơi nghiêm khắc, nhưng chúng ta là vãn bối đôi khi phải nhẫn nhịn một chút vậy. Đường Kính Chi im lặng một hồi rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Út Hương, nói. Mặc dù Đường Kính Chi là thư sinh, nhưng dù gì cũng là nam nhân. Tay to hơn tay Lâm Út Hương rất nhiều, lại không có chai tay. Nàng cố nhìn xấu hổ không rụt về. Chỉ thấy tay tướng công thư sinh rất ấm rất dễ chịu. Không hề có chút bài xích nào. Lý Nhĩ đáp. U, V, Quy, Quy, mơ thiếp thân biết rồi. Quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên vi diệu. Lâm Út Hương càng không muốn đem chuyện tế sinh đường ra kể với y. Chỉ ậm ừ. Không đem chuyện mình quỳ kể ra. Đường lão thái quân là trưởng bối. Mệnh lệnh của bà là không thể làm trái. Hơn nữa Đường Kính Chi biết Kiều Thê rất sợ bà. Cho nên nếu không muốn nàng chịu khổ thì tự mình phải nghĩ cách. Linh quang lóe lên. Đột nhiên nhớ ra một người không hiểu quy củ cũng suốt ngày bị phạt quỳ. Cuối cùng thông minh tự nghiên cứu sáng chế ra món đồ đặt tên. Tha hồ quỳ. Nàng là tiểu yến tử tinh nghịch. Nghĩ tới là làm. Nhưng mà không nỡ buông tay Kiều Thê ra. Thế là yêu ngồi đó gọi Chi Đông Chi Thu vào. Lâm Út Hương thẹn thùng không thôi. Nhưng rút mấy cái mà không rút về được. Hai tiểu nha đầu nối nhau đi vào. Thấy nhị gia nắm tay nhị nai nai. Còn nhị nai nai ngồi im. Bén lén như tân nương tử đều cúi đầu cấu nhau rúc xích cười trộm. Đường Kính Chi bảo Chi Đông lấy kim chỉ. Chi Thu lấy bông vải. Sau đó chỉ dẫn bọn chúng may một cái gối bông dựa theo kích thước đầu gối của Lâm Út cùng một cái vỏ vải hơi giống hình cái khẩu trang. Xong rồi. Nào để ta buộc cho nàng. Đường Kính Chi nhận lấy cái vỏ vải cười ha hả, nâng cổ chân Lâm Út Hương lên, muốn giúp nàng buộc vào. Á! Hai tiểu nha đầu thấy cử động thân mật cả chủ tử, xấu hổ hét lên rồi chạy ù mất dạng. Lâm Út Hương không đề phòng, cho nên bị Đường Kính Chi tóm lấy cổ chân. Nàng sững sờ quên luôn cả rụt chân lại. Thế là bị tướng công vớ bở buộc cái thứ kỳ lạ kia lên đầu gối. Nào còn một cách nữa. Đường Kính Chi nhất thời nổi hứng. Mặc kệ cả hai tiểu nha hoàn kia hò hét. Hơn nữa Lâm Út Hương cho y nắm tay. Lòng y càng lâng lâng quên hết cả. Lúc này Lâm Út Hương mới tỉnh ra. Nhưng giờ có phản kháng thành thừa rồi. Hé răng cắn nhẹ làn môi đỏ. Đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ khép lại như một sợi tơ để cho y buộc nốt cái vỏ vải còn lại. Đường Kính Chi làm xong đỡ nàng dậy. Út Hương, giờ nàng thử quỳ đi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 287. Kích động. Tới giờ đầu óc bỗng nhiên trở nên chậm chạp của nàng mới vỡ lẽ. Tướng công vớ bở thương nàng, không muốn nàng bị đau khi quỳ cho nên mới làm hai thứ này. Lòng cảm động nghẹn ngào. Nàng nghe lời quỳ xuống. Vì có hai cái gối bông đệm gối. Quả nhiên nàng quỳ không đau chút nào nữa. Chỉ có điều như thế mình thì dễ chịu rồi. Song tướng công vớ bở sẽ phải mang tội danh bất hiếu. Vãn bối quỳ khấu đầu hành lễ với trưởng bối là quy củ. Là lễ số. Làm sai chuyện bị phạt quỳ cũng điều bình thường. Không thể dùng thủ đoạn để đối phó. Lâm Út Hương do dự. Nhị gia, làm thế không hay đâu. Đường Kính Chi khoát tay. Không sao cả. Đây là chuyện nhỏ thôi. Sau này nàng tới tiểu viện của lão Thái Quân thì cứ đeo hai cái này vào. Ha ha ha. Nói tới đó bất giác nghĩ tới Tiểu Yến Tử, y nhìn không được cười lớn. Người này chính là Đường Nhị gia từ nhỏ đọc thuộc sách Thánh Hiền. Trọng lễ nghi. Tôn quy củ mà lạc thành không ai không biết. Không ai không hay đấy sao? Lâm Út Hương tự hỏi một câu, thầm nghĩ, lời đồn quả nhiên không thể tin hết được. Ngồi co chân trên giường. Mép váy rũ xuống không che hết chân của nàng. Bàn chân nhỏ xinh cùng làn da trắng nõn lọt vào mắt Đường Kính Chi. Làm xong chính sự rồi. Sắc tâm của nam nhân ngọ nghậy trỗi dậy. Lâm Út Hương nghe Đường Kính Chi nói thế thì không phản bác nữa. Nàng là y sự. Hiểu rõ nếu thường xuyên quỳ trên mặt đất lạnh, hai chân sẽ để lại bệnh. Tới khi già gặp ngày ẩm thấp lạnh lẽo là bị nó cắn rứt không chịu nổi. Mà loại bệnh thấp khớp này không thể chữa hết. Nàng đưa tay dịch chuyển hai vỏ vải. Muốn tìm vị trí buộc sao cho dễ chịu nhất. Không hề nhìn thấy một bàn tay đang âm thầm hướng về chân mình. Đường Út Hương chẳng những có dung mạo điên đảo chúng sinh. Da rẻ tròn mịn như ngọc. Ai bàn chân lộ ra ngoài mép váy thật nhỏ nhắn. Gọn gàng. Làn da trắng như tuyết. Lóng lánh. Hiện lên vẻ nhắn bóng. Thanh tú đẹp đẽ. Ngón chân xinh xinh chụm lại giống như 10 cánh hoa nhỏ. Làm Đường Kính Chi chỉ muốn đưa tay ra sờ. Trước đó nàng cho mình nắm tay rồi, cho nên giờ nên mạnh dạn một chút, chắc nàng không tới mức trở mặt đầu nhỉ. Lâm Út Hương rốt cuộc cũng tìm được vị trí tốt nhất. Vừa định điều chỉnh thì người đột nhiên cứng lại. Khuôn mặt tuyệt mỹ chớp mắt nóng bừng. Đỏ rực như hòn than. Mà lúc này tay của Đường Kính Chi đã đặt trên bắp chân của nàng. Thực là mềm tựa sa, trơn tựa ngọc. Đó là cảm giác khi Đường Kính Chi chạm vào làn da mong manh mà không mất tính đàn hồi của kiều thê. Y vốn định lớn gan làm liều một lần rồi buông tay. Nhưng cảm giác đó quá mỹ diệu làm y không buông ra được. Bất giác nắn bóp rồi dần dần đưa lên trên. Người cứng đờ, đầu óc Lâm Út Hương trống rỗng, mặc cho tướng công vớ bở làm sằng làm bậy. Nếu là lúc mới bị cướp về phủ, nếu Đường Kính Chi muốn đụng chạm vào người nàng, nàng khẳng định sẽ liều chết kháng cự. Nếu hai tháng trước y mà dám phóng túng, nàng sẽ mở miệng mắng chửi. Nếu là tháng trước nàng trừng mắt lên dọa y, nhưng hiện giờ nàng không biết phải ứng phó thế nào. Nam nhân tuấn giật này luôn chiều chuộng những tính xấu của nàng. Mỗi lần nàng bị Đường Lão Thái Quân trách phạt, y đều lên tiếng nói đỡ cho nàng. Vào đường phủ đã lâu, nàng dần dần cảm thụ sâu sắc sự quan tâm Đường Kính Chi dành cho nàng. Sự quan tâm đó xuất phát từ nội tâm. Nó thể hiện ở từng việc nhỏ nhặt mà ngọt ngào trong cuộc sống. Hơn nữa từ khi kinh doanh tế sinh đường, nàng phát hiện ra, dù mình có tiền, rời đường phủ rồi cũng chẳng thể độc lập sinh tồn. Mà chỉ chuốc lấy nhiều ánh mắt bất lương. Nhìn không thấy phương hướng tương lai, nàng mất tự tin. Xoa lên bóp xuống cái chân trơn mềm tựa lụa là của Lâm Út Hương. Hơi thở Đường Kính Chi dần trở nên nặng nhọc. Hai mắt đỏ bừng. Tay càng lúc càng xoa mạnh. Càng lúc càng không thể kiềm chế được nữa. Một cái tay còn lại của y cũng đưa lên. Lâm Út Hương bất giác không nén nổi bật kêu. U, V, K, W, W, M. Một tiếng, ánh mắt hoảng loạn, tim đập thình thình như trống trận. Gạt. Mình phải gạt tay của y ra. Tỉnh lại rồi. Đầu óc Lâm Út Hương dần dần có năng lực tư duy. Nhưng tỉnh lại làm nàng thấy toàn thân nóng hổi rạo rực. Biết phải làm gì nhưng chân tay không nghe nàng sai bảo nữa. Bàng hoàng. Mang theo chút sợ hãi với chuyện sắp xảy ra. Toàn thân nàng run lên. đột nhiên phát hiện bụng dưới có thêm một bàn tay. Rồi người nàng ngã vào lòng Đường Kính Chi. Đừng, đừng mà. Ý thức Lâm Út Hương muốn thoát khỏi bàn tay của Đường Kính Chi. Nhưng bàn tay nóng hổi kia cơ thể nàng như có trăm ngàn dòng điện li ti chạy khắp người. Làm nàng tê đi trong cảm giác hưng phấn đáng sợ. Khiến sự chống cự yếu ớt tới đáng thương. Út Hương. Nàng thực sự rất đẹp. Đường Kính ôm chặt lấy cả hai cánh tay của Kiều Thê. Cứng như vòng kim cô. Siết chặt lấy eo nhỏ của nàng. Hai mắt nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm đầy ham muốn. Từng chút một. Hắn dần tiến sát đến. Hơi thở nam nhân nồng nồng phả lên mặt nàng. Đường Út Hương càng cuống lên. Nhị ra, không, không. Vất vả rút được hai tay ra. Chống lên ngực Đường Kính Chi. Muốn đẩy y ra thật xa. Nhưng mới nói được một nửa đôi môi nàng đã bị tướng công vớ bờ hắn phủ lên. Đôi mắt nàng tức thì tròn soi. Bờ môi non nớt đó thật mềm mại. Cảm giác tiêu hồn không sao tả xiết. U hương từ đôi môi trinh trắng thuần khiết khiến y say sưa ngấu nghiến. Sự bá đạo và dũng mãnh của y làm Lâm Út Hương ngây ngất. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Vài tiếng vô nghĩa rồi từ bỏ phản kháng, hai mắt dần khép lại, hai tay buông thong, dần mê đi. Tay Đường Kính Chi như tự có ý thức vuốt dọc tấm lưng nàng, rồi rời lên trên, áp vào đồi ngực tròn trịa của nàng, xoa bóp vầy vò, rồi không thỏa mãn với tiếp xúc còn cách trở đó. Ngón tay lách vào cổ áo nàng. Có điều Đường Kính Chi đang dục hỏa thiêu đốt thì đột nhiên nghe thấy gian ngoài có giọng nữ dễ nghe. Nhị ra, nhị nai nai. Lão Thái Quân mời tới phòng ăn dùng cơm. Giọng nói này truyền vào. Cả hai tức thì tỉnh lại. Tách nhau ra như lò xo nén chặt. Đường Kính Chi lui hơi gấp. Ngực lại bị cái bàn tay nhỏ đầy cho một phát. Loạng choạng lùi liền 5-6 bước. Cuối cùng vẫn không trụ nổi. Ngã phịch xuống đất. Đau đớn từ xương cụt truyền tới làm y méo cả mặt. Người ở bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong bất thường. Không biết xảy ra chuyện gì. Liền xông cả vào. Chi Đông Chi Thu chạy trước. Thấy nhị gia ngã dưới đất. Vội đi nhanh tới đỡ lên. Nhị gia, sao người ngồi dưới đất? Nhị gia, người không sao chứ? Trong lúc hai tiểu nha đầu lo lắng hỏi thì lại có một người nữa đi vào, chính là Hàm Hương trước đó đứng ở cửa chuyển lời. Lâm Út Hương nghe thấy tiếng rèm cửa lay động. Theo bản năng đỏ mặt quay đầu về phía đó liếc một cái. Rồi cúi đầu xuống. Không ngờ một cái liếc nhìn đó làm Hàm Hương chấn động ngây người. Hàm Hương cũng là một đại mỹ nữ. Bất kể khí chất, tướng mạo đều hơn người. Có điều nhìn dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ. Tóc tai rối loạn. Cánh môi ướt mềm. Đôi mắt lập lờ xuân ý. Đầy phong tình nữ nhân. Nàng cũng phải thừa nhận thua kém. Nhị nai nai đẹp như tiên nữ. Hàm Hàm không phải đám Chi Đông Chi Thu, nàng cẩn trọng khéo léo. Trước đó đứng ở cửa đã ý thức được điều gì đó rồi. Nên mới báo trước một tiếng. Vì thế nhìn hai vị chủ tử thế này sao không hiểu mình vừa mới làm đôi uyên ương sợ hãi tách nhau ra. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 288. Nhị gia có thích Phương tỷ tỷ không? Hàm Hương thường theo bên người Đường Lão Thái Quân. Biết bà muốn bế trọng tôn tới nhường nào. Thầm thở dài. Đúng là trùng hợp. Nàng cũng đành chịu. Có điều mặc dù nàng phá hỏng một chuyện tốt của chủ tử. Nhưng nàng cũng hiểu. Tình cảm của đôi phu thê oan gia đang ngày càng sâu đậm. Đã có ý định viên phòng rồi. Cho nên nàng định đem chuyện này nói cho Đường Lão Thái Quân nghe. Khi đó bị trách là không thể thiếu. Nhưng lão nhân gia vui vẻ còn nhiều hơn. Chi Đông Chi Thu. Hai ngươi mau đi lấy nước giúp nhị gia và nhị nai nai rửa tay rửa mặt. Rồi thay y phục đi. Đến giờ cơm tối rồi. Đừng để lão thái quân đợi lâu. Đứng trong phòng, Hàm Hương ra lệnh đâu ra đó, đợi Chi Đông Chi Thu đi làm, nàng cũng thức thời lui ra. Rèm buông xuống, bóng người ba nha hoàn biến mất, trong phòng lại chỉ còn lại đôi phu thê oan gia. Đường Kính Chi vẫn đứng tại chỗ bị ngã. Có hơi thấp thỏm bất an. Y không đoán được tâm tư Lâm Út Hương thế nào. Liên tục liếc trộm về phía giường rồi mới lấy gan nhấc chân lên đi về phía giường một bước. Đừng qua đây. Lâm Út Hương như con thỏ bị sợ hãi, lập tức nhảy vào trong giường, lưng dựa vào tường nhìn y đầy cảnh giác. Sáng hôm sau, mây đen bao phủ bầu trời đã tan hết. Mắt đất xương nhạt lững lờ trôi trong không trung. Trong không cảnh mông lung, có một đội xe ngựa dài đi men theo quan đạo ướt át, chậm rãi rời cổng thành đông. Trên mỗi cỗ xe ngựa đều chất đầy áo bông và chăn đệm cũ, được dùng dây thẳng buộc chặt, trông như những ngọn núi nhỏ. Hôm qua trời mưa lớn suốt một ngày, quan đạo bùn lầy dính nhớp, những vũng nước khắp nơi, rất là khó đi. Đường Kính Chi ở trong một cái xe ngựa, tuy nằm nhưng vẫn lắc lư không ngừng. Nhị gia, người đừng có cười ngu ngốc như vậy được không? Ngọc Nhi ngồi phía đối diện không sao chịu nổi phải lên tiếng. Nàng vốn định cưỡi ngựa, nhưng bị tướng công thư sinh kéo vào trong xe. Còn nói cái gì mà trong xương có nhiều tạp chất, hít vào người không tốt cho cơ thể. Đó là tri thức hiện đại. Ngọc Nhi tất nhiên không hiểu. Nàng còn tưởng tướng công thư sinh mang tâm tư xấu gì với mình. Khẩn trương hồi hộp không thôi. Nhưng từ lúc vào trong khoang xe, Đường Kính Chi chỉ nằm đó, cười như một tên ngốc. Đường Kính Chi tối hôm qua có một bước tiến lớn với Lâm Út Hương, mà cuối cùng Kiều Thê lại không nổi giận với y. Điều này làm y rất hưng phấn. Vậy là Kiều Thê đã dần chấp nhận y rồi. Cuộc sống tươi đẹp không còn xa nữa. Cứ nghĩ tới là cái miệng bất giác cười toét ra. Nghe giọng của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi theo bản năng đưa ốm tay áo lên lau khóe miệng. Thấy Đường Kính Chi không để ý tới mình, lại lần nữa cười ngu ngốc. Ngọc Nhi thầm thắc mắc rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì làm y vui mừng như thế. Nàng muốn nhắm mắt lại, khỏi nhìn cho đỡ ngứa mắt. Nhưng lại sợ tướng công thư sinh đột nhiên sinh lòng háo sắc sàm sỡ mình. Trong khoang xe chỉ có hai người bọn họ. Thật sự không đủ an toàn. Nhị gia, người đã nghĩ cách lôi kéo nạn dân sang phía đường ra thế nào chưa? Ngọc Nhi nghĩ một lúc rồi nói tới chính sự. Quả nhiên cái nụ cười ngô ngốc trên mặt Đường Kính Chi biết mất. Chống tay ngồi dậy. Hôm qua ăn tối xong y nghĩ nếu đem chuyện thiên tử giết tham quan vơ tiện nói cho lão thái quân thì cũng chẳng thể nghĩ ra biện pháp gì hay. Nên che giấu bà. Tránh lão nhân ra lo lắng thêm. Ta định dẫn dụ nạn dân từng bước một. Đầu tiên là cho bọn họ cảm thụ được chỗ tốt của đường ra. Sau đó dần dần ý thức được nếu không có đường ra bọn họ sẽ không thể sinh tồn. Như vậy bọn họ sẽ đứng bên phía đường ra ta. Nhắc tới chính sự Đường Kính Chi không dám khinh suất, nghiêm túc đáp. Ngọc Nhi gật đầu phụ họa. Cách này cũng được. Có điều tỳ thiếp thấy chúng ta cứ chuẩn bị xong hành với đường lui thì tốt hơn. Hiện nên dần âm thâm chuyển từng chủ tử của đường ra ra khỏi Lạc Thành cho đảm bảo. Ừ, nàng nói đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đường Kính Chi tán đồng. Chó cùng dứt dậu không thể lường trước được bất kỳ điều gì. Dù hiện giờ Ngọc Nhi đã điều cả ám vệ tới tăng cường phòng vệ cho đường phủ, nhưng khó đảm bảo tuyệt đối sự kiện bắt cóc Đường Lễ Chi không xảy ra nữa. Thiên Nhi ít tuổi nhất, ta thấy nên đưa nó đi trước, nàng thấy sao? Trẻ con dễ ẩn nấp lại không quá gây chú ý, đưa nó đi là thích hợp. Có điều Ngọc Nhi lại lắc đầu. Hiện giờ chưa được. Hôn lễ của nhị gia và Phương tỷ tỷ sắp tới rồi. Tới lúc đó không thấy nó đâu. Thế thế nào cũng khiến người khác cảnh giác. Đường Kính Chi thấy Ngọc Nhi nói có lý. Có điều trừ Đường Thiên thì các chủ tử khác không thể rời đi quá sớm. Nếu không cũng sẽ khiến kẻ khác chú ý. Hơn nữa một khi tin tức Đường gia bị quan phủ nhăm nhe truyền ra, sẽ khiến lòng người hoảng loạn, càng dễ sinh ra chuyện. Đành đợi thêm vậy. Đường Kính Chi thở dài. Tiếc là Đường gia không có cách đường hầm bí mật thông ra ngoài thành như trong chuyện. Nếu không coi như xong rồi. Gần đây phía Vương Mông khá yên tĩnh, chưa thấy chiều hướng Trình gia và Điện Cơ đạt thành hiệp nghị gì. Thêm nửa tháng nữa là tới hôn lễ của ta và Quế Phương rồi. Lúc đó hẳn thế cuộc đã rõ ràng. Tiến hay lui tới khi đó hãy quyết. Nhị gia có thích Phương tỷ tỷ không? Bất thình lình Ngọc Nhi hỏi, giọng có vẻ mang chút chua chua. Đường Kính Chi gãi đầu cười ngượng nghịu. Tình cảm của y với Chu Quế Phương có chút phức tạp. Sáng sớm thức dậy, Lâm Út Hương đi thỉnh an Đường Lão Thái Quân rồi bầu bạn bên cạnh bà. Ăn sáng xong tiến Đường Kính Chi rời phủ. Đường Lão Thái Quân thì triệu tập hộ vệ Đường ra tới. Sau đó rầm rầm rộ rộ kéo thẳng tới Tế Sinh Đường. Từ chỗ những quản sự ra ngoài tìm hiểu được biết mấy tên lưu manh kia chỉ là hạng tôm tép. Cho nên Đường Lão Thái Quân cho chúng biết mặt. Thời gian qua Chi Đông và Chi Thu trong non Tế Sinh Đường chẳng những bị đám lưu manh đòi tiền bảo hộ kia ức hiếp, còn chịu không ít ấm ức từ nhà Chu Định. Nhất là tên Chu Bảo. Cứ thấy hai chúng nó là buông lời cợt nhả phóng túng, làm cho hai tiểu nha đầu hận tới cắn nát răng. Xe tới cửa Tế Sinh Đường, hạ nhân vén rèm lên. Hàm Hương ngồi hầu hạ trong khoang xe xuống trước, sau người mang ghế tới đặt dưới xe, rồi đưa tay ra cẩn thận dìu Đường Lão Thái Quân xuống. Hôm qua trời mưa, nhiệt độ giảm nhanh, rất nhiều nạn dân và bách tính mắc phong hàn, người nhẹ thì đứng xếp hàng ho khù khụ, hắt hơi liên hồi. Người bị nặng hơn thì chán nóng rực, dựa vào người thân, ngong ngóng đợi tới phiên mình. Chu Bảo mấy ngày nay ở trong hiệu, lấy dược hoàn của Lâm Út Hương luyện chế, thay bao bì, kiếm được một đống tiền. Hắn thấy một đội xe ngựa lớn đỗ bên ngoài, cho rằng có khách quý tới, vội khom lưng cười nịnh nọt chạy ra đón. Chu Định liếc nhìn nhi tử một cái rồi tiếp tục bắt mạch cây đơn cho bệnh nhân. Khóe miệng kín đáo nhích lên một chút, cho thấy ông ta rất vui vẻ. Nhi tử hối cải, chịu khó giúp ông ta để ý chuyện làm ăn của hiệu thuốc, sao ông ta lại chẳng vui. Chỉ có điều ông ta quên mất một điều, Tế Sinh Đường không thuộc sở hữu của Chu gia nữa. Nhìn bộ mặt nịnh bợ đáng tởm của Chu Bảo, đứng sau đám đông chi thu cắn chặt răng, chỉ muốn tát cho hắn sưng mặt lên. Có điều chúng là hạ nhân, chủ tử chưa cho nói, chúng không dám nói gì. Tiểu nhân Chu Bảo thỉnh an lão phu nhân. Chu Bảo không thấy Chi Đông Chi Thu, trước kia hắn cũng chưa gặp Lâm Út Hương, còn đang choáng váng vì sắc đẹp của nàng mà không hề biết rằng đại họa sắp đổ xuống đầu. Đường Lão Thái Quân khinh miệt nhìn Chu Bảo, không thèm để ý tới hắn, quay sang hỏi: "Nhị tôn tức, đây chính là cái Tế Sinh Đường mà ngươi mua đó sao?" Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 289. Tra xét Tế Sinh Đường. Vâng ạ. Lâm Út Hương không chỉ một lần nghe hai tiểu nha đầu nói tới tên Chu Bảo này. Thấy con mắt hắn láo liên nhìn trộm mình, mặt thoáng qua vẻ tức giận, khẽ đáp. Nụ cười đóng cứng trên môi Chu Bảo dùng mình, có một cơn gió lạnh thổi thấu tận xương hắn. Chu gia vạn vạn lần không ngờ được, chủ nhà trong mắt chúng luôn nhu nhược mềm yếu lại có thế lực lớn như thế này. Chu Bảo chỉ là thằng lưu manh có chút khôn vặt, làm sao ứng phó nổi với tình huống này. Chỉ một câu đối thoại giữa Đường Lão Thái Quân và Lâm Út Hương đã khiến cho hắn sợ tới chết đứng ngay tại chỗ.